Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1437. Khóc chuyện audio.com. Chương Dai Dai vốn là chán ghét Hà Dịch. Nghe câu nói này sắc mặt xanh mét. Tào Tần hoa thân làm bạn trai cô ta. Tự nhiên là muốn để bảo toàn. Hà Dịch, chúng ta bây giờ đều lạc đường. Hiện tại quan trọng nhất chính là lòng người nhất trí. Sớm chút tìm tới đường ra. Cậu không cần thiết cho chúng tôi nhìn sắc mặt. Hà Dịch không để ý tới Tào Tần Hoa, phối hợp hướng về cái đình nghỉ mát kia đi đến. Trương Dài Dài oán trách một câu. Suối quẩy, tại sao cùng loại người này lạc đường đến cùng nhau? Tào Tần Hoa cũng thật bất đắc dĩ. Tốt xấu là bạn học cùng lớp, có thể hai bên cùng giúp đỡ liền đỡ chút đi. Em ngược lại thật ra nghĩ, người ta chưa chắc sẽ cho chúng ta cái mặt này. Trương Dài Dài tức giận nói. Đến trạm nghỉ, tất cả mọi người ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch buông lỏng tay Tinh Tinh ra. Phát hiện thời tiết không biết lúc nào bắt đầu âm trầm xuống. Tào Tần Hoa dẫn đầu nói. Chúng ta tới trước nhận thức một chút đi. Tôi tên Tào Tần Hoa. Bên cạnh đây là bạn gái của tôi Trương Dài Dài. Chúng tôi vẫn còn đi học. Một cái đại học sư phạm. Trầm Mộc Bạch trong đầu tìm tòi tư liệu nguyên chủ một lần. Ngay sau đó mở miệng, tôi tên An Duyệt, năm nay cấp 3, tài xế hút thuốc, cũng không ngẩng đầu lên trầm trầm nói. Mã Sương Vĩ, tài xế, năm nay 37 tuổi, quần áo cũ nát nam nhân trung niên móc móng tay, bề ngoài thần sắc xấu xí trên mặt trầm mặc lại lộ ra có hai phần u ám. Sợ hãi rụt rè trả lời một câu, Tiền Vệ Đông, năm nay 45 tuổi. Trước mắt không có công việc gì. Hà Dịch, đại học sư phạm, nam sinh vẫn như cũ lời nói rất ít. Con mắt cũng không thèm nhìn bọn họ một chút. Em tên Tình Tình, học tiểu học, bé gái ngồi ở bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Nắm lấy búp bê vải của bản thân. Thanh âm có chút êm tai. Bé gái này nhỏ như vậy. Trương Dài Dài trước kia còn không có làm sao chú ý, hiện tại nhìn kỹ. Lập tức có chút ghét bỏ. Sẽ không kéo chân sau chúng ta đi. Tình Tình không nói lời nào. Chỉ là cúi đầu chơi lấy búp bê vải trong tay. Dài Dài, em đừng như vậy. Con bé còn nhỏ, khẳng định rất sợ. Tào Tần Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trương Dài Dài nhếch miệng. Liền không có một người thoạt nhìn có chủ kiến. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bầu trời đều sắp tối rồi. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Trầm Mộc Bạch đề nghị, Tiểu Duyệt nói đúng, hiện tại chúng ta chủ yếu trước tiên tìm một nơi ở lại. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Mã Sương Vĩ hít điếu thuốc một hơi, sau đó dẫm lên trên mặt đất nắn vuốt. Trương Dài Dài lập tức cảm thấy bực bội. Kề bên này nào có cái gì gọi là chỗ ở. Đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì. Cô ta tức giận liền muốn đập đồ vật. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể hướng về phía bạn trai phát cáu. Sớm theo như anh nói đừng đi xem chiếu bóng. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ngồi lên chiếc xe này. Tào Tần Hoa cảm thấy cô ta cố tình gây sự. Em không phải cũng là mua một đống đồ vật sao? Trương Dài Dài cả giận nói. Anh có ý gì? Tào Tần Hoa đầu đều đau. Nhẫn nại tính tình dụ dỗ nói. Đừng nóng giận, trời tối rồi, chúng ta hay là trước tìm chỗ ở đã. Trương Dài Dài lúc này mới bỏ qua. Mấy người từ đình nghỉ mát vứt bỏ đi tới. Dọc theo một đường thoạt nhìn không quá vắng vẻ đi thẳng qua. Ước chừng nửa giờ, rốt cục nhìn thấy một gian công xưởng cũ vứt bỏ. Bọn họ đi vào, địa phương trống trải lại yên tĩnh lộ ra âm trầm giống như là có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó thẳng vào nhìn trộm một dạng. Tự dưng sinh ra mấy phần hàn ý, Trương Dài Dài nhịn không được trà sát cánh tay. Một bên hướng trong ngực bạn trai chui vào. Em rất sợ, Tần Hoa, nơi này làm sao ở cách Trương.